Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. Hàn Thiên Sích thương tiếc sờ sờ nàng tóc, sau đó nhàn nhạt nói, có một số việc cũng nên làm chấm dứt, sau đó hắn liền hóa thành màu trắng kiếm quang huề bọc hai. Người bằng nhanh chóng độ chiều Ngự Kiếm Tông bay đi, đương Hàn Thiên Sích mang theo người tới Ngự Kiếm Tông khi. Trừ bỏ Quan Văn Hoành ngây ngang đứng ở Ngự Kiếm Tông sơn môn trước giữa không trung lạnh băng. Nhìn xuống phía dưới ở ngoài, còn có mặt khác nguyên anh cảnh cường giả hơi thở dầu ở chung quanh. Không chỉ là chính đạo, còn có ma đạo nguyên anh cảnh cường giả cũng tới. Chỉ là này đó dầu ở âm thầm nguyên anh cảnh cường giả đều không có lộ diện. Bọn họ tựa hồ là đang chờ Hàn Thiên Sích cùng Quan Văn Hoành hai vị này đương thời mạnh nhất nguyên. Anh cảnh lưỡng bại câu thương. Bất quá loại này cục diện vừa lúc là Tiêu Văn muốn. Này vốn dĩ chính là hắn trăm phương ngàn kế mưu hoa cục diện. Cho nên hắn cũng không vạch trần những cái đó dấu ở âm thầm xem diện nguyên anh cảnh tu sĩ. Hàn Thiên Sích mang theo Phượng Khinh Hoàng rơi xuống Ngự Kiếm Tông sơn môn trước đài giai thượng. Hắn tay áo rộng vung lên, đem Trung Thiếu Lâm đẩy đến một bên đi. Sau đó ở trước mắt bao người nhìn chằm chằm Phượng Khinh Hoàng nhìn. Cũng không có để ý Ngự Kiếm Tông những cái đó còn ở bị ma tu tàn sát các đệ tử. Phượng Khinh Hoàng bị hắn xem đến có chút trong lòng lo sợ, nhưng vẫn là nhịn không được thúc giục nói, Hàn đại ca, ngươi xem ta làm cái gì nha, mau cứu người nha. Tiêu Văn ngước mắt nhìn thoáng qua Ngự Kiếm Tông kia to như vậy sơn môn, tựa hồ thấy được lúc trước tuổi nhỏ Quan Văn Hoành bị sư phụ cứu mang đến nơi này cảnh tượng. Sau đó thuộc về nguyên chủ Quan Văn Hoành phẫn nộ oán hận không cam lòng vân vân cảm lại nảy lên. Hắn trong lòng, Tiêu Văn đem những cái đó thuộc về nguyên chủ cảm xúc áp xuống tới. Sau đó nhìn Phượng Khinh Hoàng hơi hơi mỉm cười. Đến gần nàng, cúi đầu ôn nhu hỏi. Hôn lễ bị hủy, ngươi còn nguyện ý gả cho ta sao? Nếu xem nhẹ kia huyết tinh bối cảnh, tại đây tú lệ phong cảnh hạ. Lạnh như băng xương tuấn Mỹ, nam tử hóa thành vòng chỉ ôn nhu. Thật sự quá xoay lòng người. Phượng Khinh Hoàng ngây ngẩn cả người. Phảng phất hiện thực hết thảy đều cách xa nàng đi. Chỉ còn lại trước mắt bạch y nam tử kia ôn nhu cười. Nàng theo bản năng liền gật gật đầu. Lộ ra một cái hạnh phúc ngượng ngùng tươi cười. Ta nguyện ý, nhưng mà ở nàng tươi cười còn chưa hoàn toàn triển khai khi. Lại đột nhiên bị bụng, đan điền đau nhức cấp đánh thức. Phượng Khinh Hoàng cúi đầu nhìn kia chỉ hung hăng cắm vào nàng bụng tay. Ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn về phía trước mắt vừa rồi còn đối nàng cầu hôn giờ phút này lại. Mặt vô biểu tình bạch y nam tử. Đan điền khí hải bị hủy thống khổ cũng so ra kèm nàng giờ phút này trong lòng đau nhức. Vì cái gì? Đinh, trừng phạt nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, 20 tích phân. Tiêu Văn khe khẽ thở dài. Thời gian không sai biệt lắm. Nên kết thúc, hắn đem tay phải bàn tay từ Phượng Khinh Hoàng trong cơ thể rút ra tới. Lạnh nhạt nhìn thân bị trọng thương nàng ngã trên mặt đất. Trên cao nhìn xuống nói, Phượng Khinh Hoàng, ngươi lúc trước tùy ý lấy ta tánh mạng khi, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Phượng Khinh Hoàng nhân thương thế đầu óc đều vận chuyển đến có chút chậm. Nàng thật sự không rõ Hàn Thiên Sích vì cái gì sẽ đối nàng nói loại này lời nói. Rõ ràng phía trước không phải hảo hảo sao. Không phải cùng nàng lưỡng tình tương duyệt sao? Lúc này, đệ nhị nguyên thần cũng từ giữa không trung rơi xuống, đi vào Tiêu Văn bên người. Bản tôn cùng phân thân đứng chung một chỗ, sau đó làm cho Phượng Khinh Hoàng mặt nhi đồng thời nói. Ngươi nhìn xem ta là ai? Hàn Thiên Sích bắt đầu cùng Quan Văn Hoành dung hợp vì nhất thể. Vốn dĩ Quan Văn Hoành mới là đệ nhị nguyên thần, hẳn là Quan Văn Hoành dung nhập Hàn Thiên Sích trong cơ thể. Nhưng Tiêu Văn vì không cho nữ chủ nửa điểm hy vọng, cố ý làm Hàn Thiên Sích dung nhập Quan Văn Hoành trong cơ thể. Chế tạo Hàn Thiên Sích mới là Quan Văn Hoành phân thân ảo giác ra tới. Sao Phượng Khinh Hoàng trơ mắt nhìn chính mình người trong lòng bị Quan Văn Hoành cái kia vai ác. Đại boss cắn nuốt rớt, tức khắc trừng lớn mắt không dám tin tưởng hô. Không, Tiêu Văn lạnh lùng nhìn nàng, dùng Hàn Thiên Sích thanh âm nói. Thế giới này trước nay liền không có Hàn Thiên Sích, vẫn luôn là chỉ có Quan Văn Hoành, từ đầu tới đuôi đều chỉ có Quan Văn Hoành. Phượng Khinh Hoàng phe phẩy đầu không muốn tin tưởng, Không, Hàn đại ca khẳng định là bị ngươi hại. Hắn không có khả năng. Tiêu Văn hoàn toàn đem đệ nhị nguyên thần cùng bản tôn dung hợp đến cùng nhau sau. Ngày sau cũng không tính toán lại lộng phân thân. Vì thế cả người khí thế bắt đầu kéo lên. Từ nguyên anh kỳ đỉnh kéo lên đến phân thần kỳ. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết nguyên anh cảnh phía trên cảnh giới là cái gì? Là phân thần cảnh. Phân thần cảnh tùy thời có thể phân ra một nửa nguyên thần hóa thành một đạo phân thân. Ai đều nhìn không ra ta này phân thân chính là ta bản nhân. Phân thân cùng bổn tọa hòa hợp nhất thể sau. Cũng là bổn tọa trở về phân thần cảnh thời điểm mà ni. Tiêu Văn cúi đầu nhìn có chút thất thần. Phượng Khinh Hoàng, tàn nhẫn chọc phá nàng cuối cùng lừa mình dối người. Hàn Thiên Xích ngay từ đầu chính là bổn tọa cố ý dùng để đối phó ngươi một khối phân thân. Trên thế giới này căn bản là không có Hàn Thiên Xích người này. Không, Phượng Khinh Hoàng hỏng mất khóc lớn lên. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Nàng thật sự vô pháp tiếp thu sự thật này. Tự xuyên qua tới nay, nàng vẫn luôn sống ở tương lai sẽ bị vai ác, quan văn hoành giết chết tiên đoán chung. Thời khắc nghĩ như thế nào tránh cho sinh tử nguy cơ. Hơn nữa này nguy cơ cũng không thể nói cho người khác. Nàng từ đầu tới đuôi chỉ có thể chính mình khiêng. Chính là tới rồi cuối cùng, sát quan văn hoành không thành công. Nàng chân chính lâm vào bị vai ác boss đuổi giết sợ hãi chung. Lúc này Hàn Thiên Xích xuất hiện chẳng khác nào là nàng cứu mạng rơm rạ. Cuối cùng cứu rỗi, nàng nhất tin trọng ỷ lại người. Chính là hiện tại nàng nhất sợ hãi kẻ thù nói cho nàng. Ngươi coi là sinh mệnh cứu rỗi quan trọng nhất yêu nhất nam nhân. Chỉ là hắn một đạo đùa bỡn ngươi phân thân. Phượng Khinh Hoàng hiện tại vô cùng thống khổ. Thống khổ với chính mình vì cái gì còn không điên rớt. Vì cái gì còn muốn thanh tỉnh ý thức được này hết thảy. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến, nam xứng quan văn hoành tâm nguyện hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, 50 tích phân, ở thu được nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ hoàn thành hệ thống nhắc nhở sau. Tiêu Văn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, thứ 13 cái công lược nữ chủ nhiệm vụ hoàn thành sau. Hắn thực mau liền sẽ bị hệ thống truyền tống đến tiếp theo cái thế giới đi. Hắn hiện tại chỉ là ở lợi dụng hệ thống truyền tống trước trong khoảng thời gian này kém tới làm. Xong nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ cuối cùng kết thúc. Nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ tuy rằng đã hoàn thành, nhưng khoảng cách hệ thống truyền tống hắn rời đi thời gian còn có một chút. Tiêu Văn liền lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn Phượng Khinh Hoàng hỏng mất khóc lớn. Từ đầu tới đuôi đều mặt vô biểu tình. Lúc này, chung quanh cất giấu nguyên anh cảnh tu sĩ nhịn không được có người đi ra. Người nọ đúng là Côn Luân phái vị kia đã từng ở tranh đoạt linh dược khi cùng mặt khác bốn vị. Nguyên anh cảnh liên thủ lại như cũ bị Tiêu Văn tấu một đồn đại trưởng lão. Vị này đại trưởng lão ghét cái ác như kẻ thù. Đối ma tu có ăn sâu bén dễ thành kiến. Hắn thấy Tiêu Văn như thế đối đãi Phượng Khinh Hoàng. Nhịn không được không bằng Côn Luân trưởng môn khuyên can đứng dậy. Người này ma đầu, giết người bất quá đầu chìa xuống đất. Người cư nhiên đối một cái nhược nữ tử dùng loại này đê tiện thủ đoạn. Thật sự đáng giận, Tiêu Văn lạnh nhạt nói. Ngươi như vậy lời lẽ chính đáng. Vừa mới vì cái gì không ra mặt cứu người đâu. Ngược lại đứng ở bên cạnh trơ mắt nhìn ta này ma đầu giết như vậy nhiều người. Côn Luân phái đại trưởng lão cứng lại. Không biết như thế nào phản bác. Nhưng mà lúc này, Tiêu Văn cảm giác được hệ thống lực lượng bao phủ tới rồi hắn trên người. Sao Trung Thiếu Lâm phiên ngoại độc thoại. Đại gia hảo, ta kêu Trung Thiếu Lâm. Tên này là sư phụ ta lấy, tính không tồi, trước kia đều chỉ có một kêu cẩu đản nhũ danh, ta hiện tại đang ở bỏ mạng thiên nhai, bởi vì ta sư muội Phượng Khinh Hoàng, sư phụ ta khuê nữ, đắc tội trước mắt tu chân giới mạnh nhất đại ma đầu quan văn hoành. Sư muội đã từng nói qua, ta là nam chính có ý tứ gì ta đại khái có thể minh bạch, hẳn là chính là khí vận chi tử, ông trời nhi tử. Trong thiên địa vai chính ý tứ, nhưng mà ta vừa mới bắt đầu còn vi sư muội nói thỏa thuê đắc ý. Bởi vì ta giống như thật là vai chính đãi ngộ, có pháo hôi cung ta bả mặt, có cơ duyên theo ta đi lấy. Nhưng là khi ta gặp được sống lại quan văn hoành sau, ta cảm thấy sư muội đại khái là lừa dối ta ngoạn nhi. Bởi vì so với ta tới, quan văn hoành giống như càng như là chân chính vai chính. mà ta cùng sư muội cùng Ngự Kiếm Tông mới là cung vai chính và mặt báo thù vai ác pháo hôi. Sư muội nói ta là vai chính, cho nên ta sẽ kỳ ngộ không ngừng, tu vi tăng trưởng hơn xa thường nhân. Nhưng mà này cũng chả làm được cái mẹ gì, bởi vì ta vẫn là bị Quan Văn Hoành đánh đến cùng chết cẩu dường như. Hắn như là mèo vờn chuột thường thường đối ta phóng thủy. Ta lại chỉ có thể chật vật bất kham bỏ mạng thiên nhai. Cơ duyên ta cũng có, nhưng vì cái gì này đó cơ duyên cuối cùng đều sẽ rơi xuống Quan Văn Hoành trong tay. Cho nên nói, ta mới cảm thấy Quan Văn Hoành mới là chân chính vai chính đi. Mà ta chỉ là một cái cấp vai chính đưa cơ duyên xui xẻo pháo hôi. Sư muội đã từng đối Quan Văn Hoành hạ sát thủ. Ta suy đoán khả năng không phải bởi vì hắn ngày sau sẽ biến thành đại vai ác, mà là bởi vì hắn là chân chính vai chính. Vì thế sư muội tưởng thay thế được chính hắn trên đỉnh. Không thể trách lòng ta lý quá âm u đem sư muội nghĩ đến như vậy hư. Thật sự là Quan Văn Hoành này một loạt tao ngộ thật là vai chính tiêu xứng. Bị hãm hại, gần chết có kỳ ngộ thực lực tăng nhiều. Quay về báo thù, kỳ ngộ không ngừng thực lực siêu quần, uy chấn thiên hạ. Nếu là ta sớm biết rằng có như vậy, cái lệnh người hâm mộ ghen tị hận vai chính, ta cũng tưởng giết chết hắn. Đáng tiếc cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bởi vì ta hiện tại còn bị đuổi giết đến cùng chết cẩu giống nhau không thở dốc sức lực. Sư muội bị Quan Văn Hoành bắt đi sau, hiện tại cũng không biết đã chết không. Ta đã từng bị Quan Văn Hoành chộp tới tra tấn một đoạn thời gian. Kia đoạn chịu tra tấn nhật tử quả thực lệnh người không dám quay đầu. Quá thống khổ, ta thật hy vọng sư muội rơi vào Quan Văn Hoành trong tay có thể sớm chết sớm siêu sinh. Nếu không chịu thời gian dài như vậy tra tấn, kia thật là sống không bằng chết. Toàn bộ tu chân giới đều bị Quan Văn Hoành cấp thu phục. Hắn một câu không ai dám bằng mặt không bằng lòng. Dám làm như thế người đều đã chết. Thật là ngưu bức thấu. Ta nằm mơ cũng ảo tưởng có như vậy một ngày. Nhưng mà gần nhất Quan Văn Hoành một câu, toàn tu chân giới đều ở đuổi giết ta. Ta liền nằm mơ thời gian đều không có. Thời khắc đều đang đảo vong. Nhưng là mỗi khi ta từ truy binh trong tay chạy thoát một lần thời điểm, ta đều cảm thấy, kỳ thật sư muội đã từng nói qua nói có lẽ là thật sự. Ta khả năng thật là vai chính. Nếu không phải vai chính ta khả năng tại như vậy, cao cường độ đuổi giết hạ cũng sống không đến hôm nay đi, ta ngẩng đầu nhìn tròn tròn ánh trăng. Thật là trăng sáng sao thưa ngày lành. Lại là đuổi giết hảo thời điểm mà đi ta ném nước mắt. Tiếp tục chạy vội đang đào vong trên đường. A, ta tự đáy lòng thỉnh cầu đại gia. Yên lặng vì ta cầu nguyện đi. Ta hy vọng có hai cái kết cục. Một cái là Quan Văn Hoành đầu óc nước vào buông tha ta. Một cái là trực tiếp bị giết mà không phải bị bắt sống. Nhưng ta cũng không tưởng yếu đuối tự sát. Còn có, ta kêu Trung Thiếu Lâm. Hy vọng đại gia có thể nhớ kỹ ta cái này đấu tranh Quan Văn Hoành thống trị nghĩa sĩ tên. Tác giả có lời muốn nói. Trung Thiếu Lâm cái này bi thôi vai chính. Ta thật sự không biết viết như thế nào hắn phiên ngoại. Liền lấy ngôi thứ nhất, viết cái có điểm dẫn chơi phiên ngoại gạch dưới. Z, gạch dưới, nhiệm vụ linh 14. Hết chương.